Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. 10 quyền kiếm gãy. Ân, còn có thể dùng. Nghe nói ngươi là cái gì thần phong bảng thứ hai. Ta ngược lại thật ra đối đệ nhất có như vậy vẻ mong đợi. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm. Trường Liễu Sinh kiếm ảnh trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói: "Ngươi không gặp được ta lão tổ, bởi vì ngươi sắp chết tại dưới kiếm của ta." Suy, Liễu Sinh kiếm ảnh đột nhiên rút ra một đem thần kiếm, như trước mắt xẹt qua một đạo thánh quang, chói lóa mắt, khiến cho người vô pháp bức thị. Cung điền tiểu kỳ đám người giờ khắc này đôi mắt lọt vào trọng độ mê muội. Trước mắt tràn đầy bóng chồng. Ngay sau đó, một cỗ giống như ngàn năm băng xương hàn khí thấu thể mà đến. Tựa hồ là muốn đem bọn hắn đông kết. Sát khí, đây là sát khí. Tùng Xuyên nhân điền lông tơ dựng đứng. Hàn khí theo lòng bàn chân dâng trào. Muốn đông kết hắn toàn thân mỗi một cây mạch máu. Một cỗ phô thiên cái địa sát ý bao phủ mảnh này trang viên. Liền chung quanh rừng cây cỏ cây bị cứ thế mà ép loan liễu yêu thân. Từng đợt gió lốc tại trong trang viên bừa bãi tàn phá. Tựa hồ nơi này hóa thành thai phong đổ bộ điểm một dạng. Liễu Sinh kiếm ảnh nổi giận. Lần thứ nhất tức giận như vậy. Hắn dưới cơn thịnh nộ. Nhất định là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong tay hắn nắm lấy một thanh thần kiếm, mơ hồ tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Tê, Tùng Xuyên nhân điền hít sâu một hơi, kinh ngạc lên tiếng nói. Hắn, trong tay hắn tựa hồ cầm là Đông Doanh trong truyền thuyết 10 quyền kiếm. Cái gì? 10 quyền kiếm? Ba người khác dồn dập biến sắc. Đối với 10 quyền kiếm bọn hắn là tại đủ loại thư tịch truyền hình điện ảnh bên trong hiểu được. Qua, đây là trong truyền thuyết cổ xưa nhất, uy lực tối cường, danh xưng chém giết thần linh chi kiếm. Diệp Tiêu Dao ngươi hết sức may mắn. Ta từ khi xuống núi đến nay, còn chưa từng có sử dụng tới này kiếm. Ngươi là người thứ nhất kiến thức đến 10 quyền kiếm. Liễu Sinh kiếm ảnh cười lạnh nói. 10 quyền trên thân kiếm phong mang lóe lên, trong không khí truyền ra xoẹt xoẹt thanh âm, phảng phất muốn bùng cháy giống như. Suy, Liễu Sinh kiếm ảnh tiện tay vung lên, ánh kiếm lấp lánh, xé rách không khí, mà toàn bộ trang viên nhiệt độ phảng phất trong khoảnh khắc bỗng nhiên giảm xuống. Giờ khắc này tựa như run sợ đông đã tới, phong tuyết nhất thiên lưu. Liễu Sinh kiếm ảnh máy móc khởi động, hai chân đạp từng bước nhỏ, thân hình thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt cùng Diệp Khuynh Thiên đan xen mấy chục lần. Giữa sân nhưng lưu lại vô số đạo kiếm khí, hóa thành gió tuyết đầy trời bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Liễu Sinh kiếm ảnh đao mang chớp động nháy mắt, mang ý nghĩa vô số kiếm khí xé rách Diệp Khuynh Thiên. Âm vang ngoặc kép, có thể vô số đạo kiếm khí quét vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Phảng phất đánh vào một ngụm không thể phá vỡ trên chiếc thần đỉnh. Phát ra kim loại giao kích thanh thúy thanh âm. Ngươi thật sự có tư cách làm đối thủ của ta. Liễu Sinh kiếm ảnh không những không có uể oải, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nhịn không được tán thưởng Diệp Khuynh Thiên một tiếng. Xuất ra lá bài tẩy của ngươi tới đi. Bằng không thì liền cào ngứa một chút tư cách đều không đủ. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Sát thần nhất đao chạm. Liễu Sinh kiếm ảnh mi tâm võ ấn toát ra sáng lạn vô cùng ánh sáng. Trên người hắn chân khí phun trào. Tựa như núi lửa bùng nổ. Biển động dâng trào. Liễu Sinh kiếm ảnh tay cầm 10 quyền kiếm. Liệt thiên nhất kích bổ ra. Xoẹt. Một đạo tựa như phân chia thiên địa đao khí dâng trào mà ra. Trực tiếp xé rách không khí. Lôi ra vô số đạo bạch ngấn. Dài mười mấy mét đao mang tựa như thiên hà một dạng buông xuống. Chém vào hướng Diệp Khuynh Thiên. rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên không như có không khí vỡ ra, truyền ra từng đợt bạo đậu tiếng nổ tung tới. Một kích này đủ để khai sơn, ta một quyền phá đi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, oanh, hắn đấm ra một quyền, cứ thế mà đem hơn 10 mét đao mang đánh vỡ, lại là một cái trọng quyền oanh ra. Phốp, trọng quyền giống như là đạn pháo một dạng đánh trúng Liễu Sinh kiếm ảnh. Liễu Sinh kiếm ảnh tại chỗ ói máu, Liễu Sinh kiếm ảnh trợn tròn mắt, này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất thụ thương. Hắn liếm liếm khóe miệng máu tươi, trong lòng cảm thán nguyên lai thụ thương là cảm giác như vậy. Tùng Xuyên Nhân Điền mấy người đã trợn tròn mắt, trước mắt chiến đấu đủ để hủy đi trang viên này, đơn giản thật là đáng sợ. Bọn hắn nghĩ cố gắng thấy rõ ràng hai người vẻ mặt, nhưng vừa đến khoảng cách quá xa, thứ hai thân pháp của bọn hắn quá nhanh, căn bản thấy không rõ. Ta biết rồi. Ngày mai chính là núi Phú Sĩ khoang thế một trận chiến. Đông doanh võ đạo giới đệ nhất thiên tài giao đấu Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất thiên tài. Khẳng định có không ít cường giả, thậm chí Á Châu các đại thiên tài tới quan chiến. Hai người này chính là trong đó. Đoán chừng bọn hắn có ân oán tới đây giải quyết đi. Có người phân tích nói. Tùng Xuyên Nhân Điền gật gật đầu. Không sai. Chính là như vậy, bất quá hai người này cũng có chút quá kinh khủng. Cái này là ngươi cái gọi là Hồng Trần Chi Kiếm. Tranh thủ thời gian quỳ ở trước mặt ta. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem hắn cười lạnh. Ngươi muốn chết, Liễu Sinh kiếm ảnh giận càng thêm giận. Trong tay 10 quyền kiếm tựa hồ cảm giác được phẫn nộ của hắn. Nhịn không được phát ra khẽ kêu tiếng tới. A. Liễu Sinh kiếm ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người hắn lực lượng như nước lũ như vỡ đê bùng nổ. Đó là một loại sức mạnh cấm kỵ. Trong khoảnh khắc Liễu Sinh kiếm ảnh thực lực nhanh như gió tăng lên. Đồng thời, trên người hắn có một loại tà dị gian trá khí tức. Hắn giống như ma thần. Toàn thân trên dưới tràn ra hủy diệt chi thế. Loại khí thế này vừa ra, Hoa Hạ Ngũ Long hàng ngũ cũng phải thán phục. Đây mới thật sự là Liễu Sinh kiếm ảnh. Tuyệt phẩm cao giai võ ấn. Nửa bước võ đế tu vi. Danh phù kỳ thực đông doanh đệ nhất thiên tài. Trong tay lại có 10 quyền kiếm dạng này thần khí tài. Hắn có thể nói là danh phù kỳ thực vô địch. Chảm thần kiếm địa ngục. Liễu Sinh kiếm ảnh phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo lưu quang. Oanh, hắn mỗi đặt chân một chỗ, chỗ nào hắc ám buông xuống, ma diễm tồn sinh, âm phong trận trận, lệ quỷ gào thét, oán linh vật lộn, chỉ cần địa phương hắn đi qua, liền là địa ngục, dù là thần ma đích thân tới, cũng phải bỏ mạng, trằn trọc xê dịch ở giữa. Liễu Sinh kiếm ảnh thình lình xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mắt. Mà Diệp Khuynh Thiên chỗ thân ở khu vực đã sớm hóa thành địa ngục. Sát ý vô biên thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Đáng sợ kiếm khí bao phủ, nhường ra đầu muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc chỉnh tòa trang viên sụp đổ chìm xuống, biến thành một cái to lớn vô cùng hố. Phảng phất liền là địa ngục. Liễu Sinh kiếm ảnh tay cầm trảm thần chi kiếm, sấm sét giữa trời quang hạ xuống. Thế tất yếu chém giết Diệp Khuynh Thiên. Hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên đâm nghiêng bên trong. Rung động sát phạt đánh xuống một đòn. Thế nhưng là Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Phá, hắn hai quyền oanh ra. Một quyền đánh vào 10 quyền trên thân kiếm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. 10 quyền kiếm vỡ vụn. Một quyền kích tại địa ngục huyễn tượng, trong nháy mắt, địa ngục huyễn tượng nổ tung, hắn càng là lấn người mà lên, một quyền đánh vào Liễu Sinh kiếm ảnh thân bên trên, Liễu Sinh kiếm ảnh giống như là một phát pháo đạn hoành bay ra ngoài, xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, Liễu Sinh kiếm ảnh dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Lại có người một quyền đánh nát 10 quyền kiếm. càng sẽ không nghĩ tới hắn hội bại. Hết thảy đều kết thúc. Đông Doanh võ đạo giới đệ nhất thiên tài bại hoàn toàn. Không có sức đánh trả chút nào. Liễu Sinh kiếm ảnh sau khi hạ xuống, thân thể phảng phất tùy thời nổ tung. Hắn gần như biến thành một bộ cái xác không hồn. Diệp Khuynh Thiên đi vào trước mặt hắn, lộ ra ý cười. Có thể sau một khắc, Liễu Sinh kiếm ảnh trong đôi mắt bắn ra hai đạo chói mắt tinh quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.